Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2437, thân ở tuyệt cảnh Tần Tư Lệnh. Núi thấp phụ cận, Trần Hệ hành động đội đội trưởng, dẫn dưới tay mình tàn binh, đang chuẩn bị lén vào trong núi rừng chạy trốn. Đội trưởng, người phía sau chết cắn chúng ta không thoát khỏi được, bọn hắn có bao nhiêu người? Hành động đội đội trưởng quát hỏi. Không đến 20. Quân tình nhân viên trở lại. Bọn hắn hẳn là sợ chúng ta hai lần trở về tiếp viện Ngô Cảnh. Hành động đội đội trưởng lập tức ra lệnh. Sau khi vào núi, tận lực ngăn chặn bọn hắn, không cho bọn hắn quay về, cho Ngô Cảnh bọn hắn tranh thủ tấn công thời gian. Minh bạch. Đám người thương nghị hoàn tất về sau, lần nữa bước nhanh chui vào núi thấp trong rừng cây. Ước chừng không đến 30 giây, Phó Trấn dẫn người từ phía sau truy kích tới, phân tán cũng vào núi. Chính diện chiến trường, Tần Vũ giờ phút này bị Hoắc Chính Hoa phái tới người ngăn chặn đường lui, lại bị Ngô Cảnh bọn người ngăn cản con đường phía trước. Bọn hắn kẹp ở hai băng trong địch nhân ở giữa, tiến thối lưỡng nan. Tiểu Tăng phía trước bên cạnh đánh lùi hai nhóm tấn công về sau, đầy bụi đất chạy về đến hô: Tư lệnh, chúng ta bị kẹp ở giữa, không thể lại đánh, nhất định phải rút lui. Mẹ nhà hắn, Phó Trấn đâu? Phó Trấn đi chết ở đâu rồi? Hắn người vì cái gì còn chưa tới? Bọn hắn giữa đường cùng còn thừa quân địch phát sinh giao chiến, ngay tại đằng sau hướng cái này một bên đuổi, nhưng chúng ta không có thời gian chờ. Tiểu Tăng tiến lên kéo lại Tần Vũ. Phế vật. Toàn ti em là phế vật. Tần Vũ cao giọng tiếng giống. Yểm hộ tư lệnh. Đánh đi ra. Tiểu Tăng dắt lấy Tần Vũ, bắt đầu hướng khía cạnh phá vây. Ước chừng 300 mét có hơn. Ngô Cảnh tận mắt nhìn đến Tần Vũ bị đám người che chở lấy rút lui về sau, lập tức lòng nóng như lửa đốt. Không thể để cho hắn chạy. Những người còn lại toàn bộ cho ta xong. Không tiếc bất cứ giá nào ấn xuống Tần Vũ. Nói là nếu không tiếc bất cứ giá nào, nhưng trên thực tế Ngô Cảnh bên người còn lại tiền vốn cũng không nhiều lắm. Bọn hắn lần hành động này cùng chia 6 cái tiểu tổ, mỗi tổ ước chừng 11-12 cá nhân tả hữu. Mà vừa rồi tại núi thấp chân núi, hành động đội đội trưởng còn mang đi một nửa người. Vì lẽ đó hắn tại cùng Tần Vũ cảnh vệ hai lần giao chiến về sau, bên người có thể liều mạng xông lên người, tổng cộng cũng chỉ có không đến 20 người. Ngô Cảnh hoàn toàn không ngờ đến, hôm nay sẽ nhảy ra nhiều người như vậy muốn làm Tần Vũ. Hắn cho là hắn là hoàng tước, nhưng trên thực tế hắn nhiều nhất là cái bọ ngựa. Lều lớn bên cạnh, Ngô Cảnh lần nữa quát. Mẹ nhà hắn, lập công thụ huấn cơ hội đã đến. Mang loại, cùng ta xông. Tiếng la phiêu đãng, những người còn lại thấy Ngô Cảnh mình cái thứ nhất xông đi lên, cũng không có lại do dự, trực tiếp bưng súng đi theo. Cánh Bắc, một mực tại quấy rối tấn công Hoắc Chính Hoa nhân mã, giờ phút này tựa hồ cũng cảm nhận được sự tình cấp bách tính. Dẫn đầu sĩ quan ngồi xổm ở tuyết vỏ bọc trong, trừng mắt hạt châu quát. Phân ra đội 1, cho ta chặn đánh người đối diện. Còn lại 2 đội, toàn bộ truy kích Tần Vũ. Nhanh, mệnh lệnh được đưa ra. Hoắc Chính Hoa nhân mã chia 3 đội, chen chúc lấy sông về thí điểm trung tâm địa khu. Hai nhóm người truy kích Tần Vũ, một nhóm người bắt đầu chặn đánh Ngô Cảnh. Tiếng súng bạo hưởng, Ngô Cảnh bên này tại sông về phía trước kích lúc, có 3 người bị viên đạn đánh trúng sau ngã xuống đất. Theo sát lấy liền để địch quân bổ súng chí tử. Mẹ hắn cái bê, Ngô Cảnh tâm tính nổ tung, gầm thét quát, không cần để ý bọn hắn. Bắt Tần Vũ, là bọn hắn quấn lên chúng ta, liều mạng tại mặt bên đánh lén, Ngô Tổ không thể vọt lên, bằng không thì chúng ta chính là bia ngắm. Phía trước quân tình nhân viên đã lui trở về, núi thấp trong rừng rậm, Trần Hệ hành động đội 1, 2, tổ 3 thành viên, đang chuẩn bị tản ra thời điểm, Phó Trấn bọn người liền đã đuổi theo. Lão Chiêm, rơi vị, chờ súng vang lên, Phó Trấn một mặt chạy, một mặt cao giọng gào thét. Lão Chiêm ăn mặc đất tiết may mắn phục, một mặt di chuyển nhanh chóng, một mặt thấp giọng đáp lại nói, ta đi phía trái bên cạnh rồi, người đừng để tiếng súng dừng lại. Phó trấn nghe tiếng lập tức ra lệnh, ba người nhất tiểu tổ, cho ta toàn diện đánh ra trước, không cần cho bọn hắn ẩn tàng cơ hội. Tiếng nói rơi, hai tiểu tổ cấp tốc trước cám, đồng thời ngay lập tức giơ lên khiên chống bạo loạn bài. Cộc cộc cộc, Trần Hệ bên kia bị truy kích thượng nhân viên, lập tức nổ súng hướng dưới sườn núi phương xạ kích. Tiếng súng một vang, hướng khía cạnh kéo thân vị lão chiêm lập tức quát, quan sát tay, báo điểm. 11 giờ dốc thoải phía dưới tảng đá lớn đằng sau có hai cái. 2 giờ đồng hồ cao nhất, thân cây đằng sau có một cái. Ngoặc kép, quan sát tay lập tức hướng lên báo cáo. Tay bắn tỉa nghe tiếng về sau, càng không ngừng lôi kéo thân vị quát, cho ánh sáng, cho ánh sáng. Trước cắm đột kích tiểu tổ nghe được tiếng la về sau, lập tức cử thuẫn tại nguyên chỗ ngồi xuống, đem súng tự động điều thành lựu đạn phát xạ hình thức, trang bị thượng trấn bê đạn, hướng quan sát tay báo cáo vị trí ném bắn. Bành bành bành, mấy phát trấn bê đạn đánh tới về sau, tất cả điểm vị nháy mắt bị chiếu sáng. Căng căng căng, tứ tán ra tay bắn tỉa, đứng tại riêng phần mình vị trí bên trên, thương pháp cực kỳ tinh chuẩn nổ đầu ám sát mấy người. Cùng lúc đó, phó trấn mang theo còn thừa nhân mã, một khắc không ngừng tiếp tục hướng phía trước bổ nhào, đồng thời kéo cổ quát, CNM, từ nhỏ không gian rừng rậm chiến, lão tử là các ngươi tổ tông, không muốn chết giờ thương cút ra đây. Tiếng gọi vang, Trần Hệ bên này một tên sĩ quan, nghe tiếng nháy mắt khóa chặt phó trấn, cắn răng mắng, trang mẹ ngươi cái bê, trên chiến trường gọi hàng, muốn chết, đừng nổ súng. Hành động đội dài muốn ngăn cản, nhưng đã quá muộn. Cang, súng vang lên, đạn sát phó trấn sau lưng ba lô, đính tại trên một cây đại thụ. Phó trấn chạy phương thức không phải đi thẳng về thẳng, mà là rụt cổ lại, nửa người trên một mực tại biên độ nhỏ đong đưa, đồng thời nhìn như chạy rất nhanh, nhưng ghé qua lộ tuyến tất cả đều là có thể nửa che ngăn trở thân thể. Một thương không trúng, Trần Hệ quân tình nhân viên nháy mắt bại lộ vị trí của mình. Lão chiêm ngồi xổm ở một chỗ sườn dốc phủ tiết thượng hoành la tinh khẩu. Quả quyết bóp cò, cang, nổ súng người tại chỗ bị nổ đầu. Phó trấn bước chân không ngừng, cao giọng quát, nổ súng điểm vị trí. Còn có người, bổ nhào qua, hành động đội đội trưởng thấy mình bại lộ, lập tức đứng dậy quát, hướng ra phía ngoài phá vây. Cộc cộc cộc. Phó trấn hỏa lực tiểu tổ, ngốc nghếch hướng về phía đối phương sở tại vị đưa xạ kích. Bọn hắn vừa muốn chạy, liền lại bị đè ép trở về. 10 giây sau, bốn cái ba người tiểu tổ trong chớp mắt liền lao đến. Hành động đội giải dài người kịch liệt phản kháng về sau, bị ngăn ở tảng đá lớn phía sau trong hố sâu. Trong hố, hành động đội dài cầm tai nghe, thấp giọng quát, báo cáo bộ chỉ huy. Ta đội nhân viên đã vô pháp phá vây. Chúng ta sẽ toàn bộ tự sát. Dùng cái này đến cam đoan. Chấm ngoặc kép, bên ngoài, lão chiêm hô hào hỏi. Trưởng phòng, bắt sống không? Phó trấn ghìm súng khoát tay. Sự tình đã sáng suốt. Muốn sống vô dụng, toàn giết. Một lần cuối cùng cảnh cáo. Lão chiêm ngắn ngủi trầm mặc một cái lần sau tay. Hỏa lực tổ bên trên. Tiếng nói rơi, hai cái hỏa lực tiểu tổ đứng bên ngoài, hướng về phía trong hố bắn mười mấy bạn thân hình lưu đê pháo. Hành động đội dài coi là đối phương sẽ bắt sống, thậm chí đã làm tốt tự sát chuẩn bị, nhưng hắn lại không nghĩ rằng, đối phương căn bản không có tới. Bọn hắn chờ đến cũng là dày đặc đạn pháo. Một trận tiếng nổ vang, trong hố nhân viên toàn bộ bị tạc chết. Nam Thượng Hải, Trần Hệ quân tình bộ môn phân điểm bên trong, thông tin sĩ quan sau khi chào hô, báo cáo, 1, 2, tổ 3 thành viên toàn bộ hy sinh. Mẹ nhà hắn, nói cho Ngô Cảnh bắt không được Tần Vũ, cũng phải làm rõ ràng đến cùng là ai tại làm dối. Đám kia xuyên màu xám y phục tác chiến người, đến tột cùng là ai phái tới. Dẫn đầu tướng lĩnh cao giọng quát, cùng lúc đó, Ngay tại hướng lão tam giác cảnh nội chạy trốn Tần Vũ. Lòng tràn đầy bi thương, ở trong lòng thì thầm nói. Ngoặc kép, như thế lớn chiến trận. Bộ tư lệnh không có khả năng không biết. Đại ca a, đại ca, có thể tuyệt đối đừng là ngươi a. Chấm ngoặc kép, Nam Thượng Hải, Trần Phong ô tô dừng ở mỗ quân bộ dưới lầu. Hắn trầm tư sau một lúc lâu. Mặt không thay đổi hướng về phía một tên tướng lĩnh phân phó nói. Bí mật đem trên lầu vừa triệu hồi tới cái kia một số người khống chế lại. Vâng, đối phương gật đầu. Lão tam giác đường biên giới. Hoắc Chính Hoa phái tới người ngay tại điền cuồng truy kích. Mà Tần Vũ bọn người tư cố vô thân. Bọn hắn thật có thể chạy thoát sao? Tần Vũ nói, kế hoạch lớn đến tột cùng là cái gì? Là hết thảy kế hoạch tại dựa theo hắn ý nghĩ thúc đẩy. Vẫn là, hắn đã chơi thoát đây. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.